5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, đây là cái gì vượt qua chủng tộc tình bằng hữu a? Ấy, đám người hóp lưng lại như mèo bị tô thần bắt túi. Từ Trinh đầu tiên bị đẩy ra, trên mặt hắn hoàn toàn không có bối rối, ngược lại cười gãi gãi đầu chọc. Thần thần a, ngươi cũng tới nữa. Từ Bá Bá, tiểu gia hỏa hiếu kỳ nhìn xem Từ Trinh đằng sau những cái kia ca ca tỷ tỷ. Lại nhìn xem Từ Trinh, sau đó quay đầu nhìn về phía trong động, nhìn thấy tiểu mãng cao cao ngẩng lên đầu, vui vẻ kêu lên, tiểu mãng, tê tê. Tiểu mãng không có di động, chỉ là đem đầu quay tới, sau đó đầu rắn rất nhanh lại rụt trở về. Ngoan ngoãn tại nơi hẻo lánh, chỉ tử sắp bị dọa sợ. Giờ phút này nghe được tô thần thanh âm giống như tiếng trời. Thần thần, nhanh, nhanh mau cứu chỉ tử ca ca. Tô thần bận bịu bắp chân cộc cộc cộc quá khứ. Chỉ tử ca ca, xem, con thỏ nhỏ. Chỉ tử hiện tại nơi đó có tâm tư quản con thỏ nhỏ à. Rắn, thần thần có rắn. Hắn chỉ tiểu mãng, tô thần điểm một cái đầu nhỏ, kia là tiểu mãng, chỉ tử ca ca, tiểu mãng muốn lột xác a, các loại lột xác xong, tiểu mãng liền có thể lớn lên nha, a, còn muốn lớn lên, cái này đều bao lớn rồi, chỉ tử kinh ngạc trừng mắt, bất quá hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý, tiểu mãng, cái này còn nhỏ, không phải. Thần thần, ngươi biết con rắn này? Tiểu mãng là thần thần bằng hữu. Chỉ tử ngốc trệ, đây là cái gì vượt qua chủng tộc tình bằng hữu a? Ai má ơi, chân ta mềm, Từ Trinh bọn người lúc này mới lên trước. Hắn một bộ thần sắc quan tâm. Ai, mau mau làm sao ngã trên mặt đất à nha? Chuyện gì xảy ra a? Chỉ tử, ngươi cùng mau mau làm sao đột nhiên tới nơi này? Ta mới vừa mới nhìn đến các ngươi tới mới theo tới. Tiến đến liền phát hiện các ngươi đi xa. Lúc này mới vội vàng bật đèn. Không có sao chứ? Từ Trinh sau lưng Vương Bảo Bảo lập tức đem Mao Tiểu Dịch đỡ dậy. Bóp bóp Mao Tiểu Dịch người bên trong. Mao Tiểu Dịch lúc này mới từ từ tỉnh lại. Hắn ngây người rất lâu. Lúc này mới đột nhiên lên tiếng, rắn, thật là lớn rắn, đứa nhỏ nói, làm sao lá gan nhỏ như vậy đâu. Từ Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó đùa giỡn tâm tư khi nhìn đến Mao Tiểu Dịch cái này trạng thái cũng mất. Có chút tự trách, ai, mới vừa mới nhìn đến các ngươi tiến đến ta liền nên nói với các ngươi. Trách ta. Tiểu mãng hiện tại ngay tại lột xác bên trong không tốt bị quấy dày. Các người lại xông tới. Ai, đi ra ngoài trước đi. Đám người trùng trùng điệp điệp đi vào. Ra lúc lại vịn hai cá nhân. Hoàng Lôi cùng Bành Bằng cũng ra phòng bếp. Nhìn thấy Mao Tiểu Dịch sắc mặt trột ra. Chỉ tử không cười nổi. Đều có chút hiếu kỳ. Thế nào, bị hù dọa à nha? Đúng vậy à. Hai đứa bé lá gan làm sao cũng nhỏ như vậy. Từ Trinh thở dài, mau mau vừa rồi cũng dọa ngất đi qua. Lại hỏi Mao Tiểu Dịch, hiện tại cảm giác thế nào? Mao Tiểu Dịch cười khổ, da cũng cảm giác trùng hoạch tân sinh, hô hấp cảm giác thực tốt. Bên cạnh Trần Ngọc Kỳ Trình Tiêu ăn một chút cười. Trương Tiểu Phong khá là thân mật, quất khăn tay đưa cho hắn. Mau mau ca ca lau một cái mồ hôi đi. Tạ ơn, ta không sao, thật không có việc gì. Ta có việc. Chỉ tử vẻ mặt cầu xin. Mau mau trực tiếp té xỉu liền xong việc. Ta còn nhìn chằm chằm lớn như vậy đầu rắn nhìn rất lâu. Không được không được, ta cảm giác phải làm ác mộng. Quá kinh khủng. Tô thần quyết miệng, đem trong tay con thỏ nhỏ đưa tới. Chỉ tử ca ca, tiểu mãng không phải cố ý muốn dọa ngươi. Thật xin lỗi, con thỏ nhỏ tặng cho ngươi. Chỉ tử ca ca không muốn cùng tiểu mãng tức giận có được hay không? Chỉ tử lòng tràn đầy ủy khuất khi nhìn đến Tô Thần khuôn mặt nhỏ nhắn lúc biến mất. Hắn đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa. Thần thần, chỉ tử ca ca không tức giận. Chỉ tử ca ca chẳng qua là cảm thấy tự mình lá gan quá nhỏ nha. Thật, so chân kim còn thật. Từ Trinh bọn người nhìn thấy một màn này, nội tâm hơn bất an. Dù sao nhưng thật ra là mấy người bọn họ muốn trêu đùa một cái trì tử cùng Mao tiểu dịch. Bây giờ lại biến Tô Thần cho bọn hắn xin lỗi. Từ Trinh vẫn là có đảm đương. Ngay lập tức liền cùng trì tử nói rõ với Mao tiểu dịch. Sau đó trịnh trọng nói xin lỗi. Hai người nghe vậy cũng bình thường trở lại. Cuối cùng trì tử còn hỏi một câu. Thần thần a, kia tiểu mãng thật là ngươi bằng hữu a. Đúng thế, tiểu mãng cũng ngoan, cho thần thần đưa cây mơ, mang theo thần thần xuống núi. Tiểu mãng cũng lợi hại. Tiểu gia hỏa nhấc lên tiểu mãng ánh mắt tỏa ánh sáng. Trì tử ca ca, Lý Thúc Thúc nói tiểu mãng lột xác về sau hội trường lớn đâu. Hoàng Lôi đem tôm bưng ra đặt ở trên bàn dài thuận tiện sờ một cái tiểu gia hỏa đầu. Thần thần có phải hay không đã không kịp chờ đợi nhìn thấy tiểu mãng sau khi lớn lên dáng vẻ rồi. Đúng vậy a, ta còn muốn tiểu mãng chở ta cùng đa đa tỷ tỷ đâu. Trì tử chấn kinh, cái này, còn có thể mang người. Đa đa gật đầu, đúng thế, tiểu mãng cũng lợi hại, mang theo ta cùng thần thần vòng quanh sân nhỏ một vòng đâu. Mao tiểu dịch cũng ngạc nhiên. Rắn, còn có thể dạng này chơi phải không? Trên vai của hắn dựng một cái tay. Mao tiểu dịch cẩn thận xem xét. Là Từ Trinh, chàng trai thân thể hư một điểm không có việc gì. Nhưng lá gan nhất định phải lớn. Đến, uống một ngụm. Mao tiểu dịch vội vàng tiếp nhận cái chén uống một ngụm. Sau đó cả khuôn mặt lập tức đỏ lên. Trì tử hiếu kỳ. Từ đạo ngươi cho Mao Mao uống rượu. Từ Trinh cũng không nghĩ tới. Mao Mao tửu lượng kém như vậy sao? Hắn lập tức nhìn xem ống kính. Đoạn này bóp rơi. Không thể dạy hỏng tiểu hài tử. Từ bá bá. Tiểu hài tử không uống rượu. Tô Thần nãi thanh nãi khí cường điệu. Đúng. Tiểu hài tử không thể uống rượu. Đại gia nhất định phải cùng nhóm chúng ta thần thần học tập biết không? Vừa rồi ta đây là cho Mao Mao làm dược dụng, uống một ngụm ép một chút. Từ Trinh cưỡng ép giải thích. Mao tiểu dịch cười hì hì gật đầu. Đúng, hiện tại tốt hơn nhiều. Cảm giác toàn thân ấm áp, thật thoải mái nha. Ngay sau đó một đầu cắm xuống dưới, uống say. Chân chính một chén ngược lại a. Hoàng Lôi xem hiếm lạ. Từ Trinh tự biết làm chuyện xấu, yên lặng đỡ dậy Mao tiểu dịch. Ta tiễn hắn đi trên lầu. Các ngươi ăn trước, tôm lưu cho ta một điểm a. Tô Thần nghe vậy lập tức cộc cộc cộc chạy đến nở rộ tôm chậu lớn bên trong, cẩn thận nghiêm túc cầm 5 con tôm, lại cộc cộc cộc chạy đến đa đa bên người. Đa đa tỉ tỉ, ăn tôm, đây là thần thần chuyên môn vì ngươi lại đi ruộng nước bát. Ngươi cần phải cảm tạ thần thần a, Hoàng Lôi nhắc nhở. Tạ ơn thần thần thật tuyệt. Tô Thần lập tức thẹn thùng nhào vào Hà Quýnh trong ngực. Đại gia thúc đẩy đi, đừng quản Từ Trinh, hôm nay vất vả. Hoàng Lôi lên tiếng, đám người một trận lắc đầu. Khiêm nhượng về sau rất nhanh liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Từ Trinh khi trở về vuốt một cái mồ hôi. Ai, Mao Mao đứa nhỏ này thực sự là ngoài dự liệu a, Mao Mao ca ca gan nhỏ. Tô Thần nãi thanh nãi khi nói, nhưng là Mao Mao ca ca nhìn rất đẹp. Đứa nhỏ nói, ai trong mắt ngươi không đẹp a? Hà Quýnh cho tiểu gia hỏa lột tôm thịt. Có chút cưng chiều vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Cho, Tô Thần vội vàng đem Hà Quýnh lột tốt tôm thịt cho đa đa. Đa đa tỉ tỉ ngươi ăn chút. Hà Quýnh vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi cái này tiểu phôi đản. nhỏ như vậy liền bắt đầu lấy lòng tỷ tỷ à nha. Làm sao không quan tâm Hà Thúc Thúc có hay không ăn đây rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.